Anh vẫn chưa đi, cô thật ngốc, trên mặt đất toàn là nước, cô đi chân trần thế rất nguy hiểm. Kia, Gia Lệ đờ người ra nhìn anh, anh xoay người ngồi xổm xuống, lên đi tôi giúp cô tìm, nhìn chằm chằm vào bóng lưng rộng lớn kia, Gia Lệ như u mê. Anh quay đầu lại giục, này, lên đi à, Gia Lệ trèo lên, anh đứng thẳng dậy. Cô vòng tay qua cổ anh, đồng thời không nén nổi xúc động từ tận đáy lòng. Mưa như chút nước, anh cõng cô dọc theo đường phố để tìm giày. À, ở chỗ kia, Gia Lệ chỉ vào một chiếc giày cao gót màu trắng phía trên rãnh nước. Bạch bác sĩ khom người nhặt lên, phát hiện gót giày đã lệch hẳn đi. Cô thật bạo lực, đưa cho Gia Lệ, cô cầm lấy giày quan sát, mua ở quán ven đường quả nhiên không có đồ nào tốt. Ở gần đó cũng tìm được nốt chiếc còn lại, nó rơi vào trong đống rác nằm bên đống đồ ăn thiêu thối. Bọn họ trợn mắt nhìn chiếc giày kia, một hồi trầm mặc. Này, còn cần không? Cực dơ bẩn, anh không muốn nhặt. Ách, không, không cần, nhưng không có giày làm sao bắt được taxi. Sao về nhà được? Bạch bác sĩ xoay người nhìn chiếc xe của anh, cũng đang suy tư về vấn đề này. Thả tôi xuống đi, Gia Lệ xấu hổ, anh đã cõng cô hồi lâu rồi. Dù gì cũng cõng rồi, đã giúp thì giúp cho chót, tôi chờ cô đi tố giác. Ai, không còn cách nào, anh quả thực mềm lòng. Gia Lệ trầm mặc, Bạch bác sĩ cõng cô đi tiếp, cô lén nhìn nghiêng khuôn mặt anh, chàng trai này. Hóa ra rất tốt bụng a, ngẫm lại thái độ của mình lúc trước đối với anh, cô thấy hổ thẹn vô cùng. Đồn cảnh sát, biển số xe là bao nhiêu? Cảnh sát hỏi Gia Lệ. A, cô sừng sốt, ba chữ đầu có vẻ là QXX. Bạch bác sĩ đáp, cảnh sát ghi lại, Gia Lệ kinh ngạc quay đầu liếc nhìn Bạch bác sĩ. Cảnh sát lại hỏi Gia Lệ, màu sắc chiếc xe đó. Hình như là, cô cố gắng nhớ lại, màu đen, màu xám, màu xanh đậm, Bạch bác sĩ đáp, Gia Lệ quay đầu lại liếc nhìn anh tựa như nhìn thấy quái vật vậy. Nghi phạm có đặc trưng gì không? Cảnh sát lại hỏi, Gia Lệ lại gắng sức hồi tưởng, thật giống như, đội mũ bảo hiểm, hình như có mặc một chiếc áo jacket hay là áo khoác thì phải. Là nam, có vẻ như, Gia Lệ trả lời ngắt quãng rời rạc, Bạch bác sĩ nghe không lọt tai, anh nói, góc chuyện audio.com. Nghi phạm đội mũ bảo hiểm màu đen, mặc áo khoác màu nâu, tại lúc đó sắc trời tối mờ, nên sẽ có một chút sai biệt. Áo khoác sau lưng có một hàng chữ bằng tiếng Anh, chữ thứ nhất là K, mặc quần jean màu lam, đi giày ống mũi nhọn, đúng rồi, hắn còn đeo găng tay da màu đen. Gia Lệ không nhịn được trợn mắt nhìn anh quan sát lúc nào mà tỉ mỉ như vậy, lúc cô vừa gào to la hét vừa chạy đuổi theo, anh liếc cô một cái, dường như cô cực ngốc, Gia Lệ gật gật đầu, không thể không bội phục. Giỏi lắm, giỏi lắm. Trong ví da có thứ gì không? Cảnh sát chuyển sang hỏi Bạch bác sĩ. Bạch bác sĩ nhún nhún vai nhìn Gia Lệ, vấn đề này nên để cô tự trả lời. Giấy tờ tùy thân, hơn 1.000 đồng, thẻ điện thoại. Còn gì nữa không? Bạch bác sĩ thấy cô dừng một chút, ánh mắt tối sầm lại. Còn có một tấm ảnh chụp. Ra thế, cảnh sát nhìn chằm chằm Bạch bác sĩ, cười mờ ám. Ảnh chụp anh ta, chấm, ai, hiểu lầm rồi, Gia Lệ vội lắc đầu. Không phải anh ta, là bạn Tia. Tôi, đột nhiên nghẹn lời cô đính chính. Là bạn tôi thôi, Bạch bác sĩ quay đầu đi không nhìn cô, không biết tại sao trong lòng cảm thấy chua xót. Hoàn tất ghi chép, Sa Gia Lệ gọi điện thoại tìm người tới đón, chùm chìa khóa ở trong ví da mất rồi, cô không sao về nhà được. Bạch bác sĩ lắng nghe cô gọi điện thoại, thấy cô liên tục quay số 3 lần, cũng không có ai nhấc máy. Bạch bác sĩ ngẩng đầu nhìn về phía đồng hồ trên tường, đã 2 giờ sáng. Trễ như thế, người bình thường đều đương ngủ say. Gia Lệ ảo não, cô gãi gãi đầu, ngoại trừ điện thoại trong nhà, và điện thoại của phía nhà xuất bản của những người khác cô đều không nhớ, đương nhiên vẫn còn nhớ rõ số của một người, Cao Tuấn Thái. Cô thở dài, cảm thấy mình thật uất ức, kiên trì gọi cho bạn trai trước. Ai, xui xẻo, thật mất mặt, điện thoại kết nối được. Alo, Tuấn Thái, em, xin chào, hiện giờ tôi không nghe máy, xin hãy để lại lời nhắn sau tiếng bíp. Là máy ghi âm, Gia Lệ cúp máy, quá chán trường. Cảnh sát hỏi cô, thế nào? Gia Lệ lúng túng, rất ngượng ngùng nói. Ách, cảnh sát tiên sinh, có thể cho phép tôi đợi đến buổi sáng không? Chìa khóa trong nhà ở túi sách ra mất rồi, tôi bây giờ không có cách nào. À, cô kinh ngạc gào, Bạch bác sĩ kéo cô. Tới nhà tôi, anh nói, liền kéo cô đi ra ngoài. Giờ phút này Bạch bác sĩ chỉ muốn mau chóng nghỉ ngơi, muốn mau mau thay bộ quần áo ướt sũng ra khỏi người. Nhưng anh quả thực không nỡ lòng bỏ mặc cô, hơn nữa một cô gái đang bơ vơ như vậy. Suy đi tính lại, để cô ở một đêm cũng không chết. Wow, căn nhà Bạch bác sĩ thật rộng lớn, sạch sẽ lại thư thái. Nhà Bạch bác sĩ có sàn gỗ xinh xắn là hàng xịn, có bộ ghế sofa to trắng như tuyết, có giá sách gỗ kê sát tường, tủ đựng đĩa CD ngăn nắp sắp theo thứ tự bảng chữ cái ABC, sách báo tạp chí trên bàn uống trà được để ngay ngắn, căn nhà Bạch bác sĩ quả nhiên phi thường. Xa Gia Lệ không ngừng tán thưởng tận đáy lòng, căn hộ sạch sẽ, vô cùng ngăn nắp lại rộng rãi chẳng khác nào những căn nhà mẫu, tỷ lệ nghịch với cái ổ chuột của cô. Cô tuyệt đối sẽ không bày biện tủ đựng CD gọn gàng, càng miễn bàn tới việc sắp theo thứ tự chữ cái. Cô là dạng người không đem đĩa CD bỏ vào vỏ BCD nên trộm cười. Cô cũng sẽ không giống anh sắp xếp tạp chí sách báo chỉnh tề như vậy, cô đều quăng ném bừa bãi trên bàn hay dưới đất cho đến khi ngập phòng mới thôi. Căn hộ nho nhỏ của cô mặc dù không được ngăn nắp cho lắm, cũng coi như sạch sẽ. Góc chuyện audio.com, lại chăm chú ngắm nhìn ghế sofa trắng tinh mà Bạch bác sĩ mua đây. Đây đối với Xa Gia Lệ mà nói thật không thể tưởng tượng nổi. Cô không có dũng khí kia, tuyệt đối không dám mua những đồ mà mình có khả năng bôi bẩn. Đợi trong phòng khách không nhuốm chút bụi nào, Gia Lệ thầm nghĩ nhất định chàng trai này thuộc cung xử nữ, một ngày không biết tốn bao nhiêu thời gian quét dọn. Như thế sẽ chẳng có vi trùng. Sau khi hai người tắm rửa và thay quần áo sạch sẽ xong, Bạch bác sĩ giúp Gia Lệ bôi thuốc lên đầu gối. Còn cả mũi nữa. Anh cầm miếng bông gạc tới trước cái mũi xinh xắn của cô, ánh mắt hai người giao nhau, đồng thời cũng lập tức rời đi, cảm giác có chút xấu hổ. Gia Lệ cúi đầu, Bạch bác sĩ suy nghĩ, hay là nghiêng người giúp cô bôi thuốc khử trùng trên chóp mũi. Được rồi, anh thu dọn dụng cụ, đem vứt miếng bông gạc đi, đặt lọ thuốc trở lại hòm thuốc, đứng dậy đem cất hòm thuốc về vị trí cũ, cầm hai cốc nước tới, một cốc đưa cho Gia Lệ. Cảm ơn, Gia Lệ uống một ngụm nước, trên người mặc chiếc áo ngủ in hình hoa hồng phấn. Không cần hỏi cũng biết đó là của cô bạn gái anh trước đây. Cảm giác say dần hết, toàn thân đau nhức mỏi mệt rã rời. Bạch bác sĩ bước tới ấn nút máy ghi âm, máy hoạt động, vang lên giọng nói của Phó Hân Lan. Bác sĩ, là em, lúc trước thuê phòng ở mặc dù tiện nghi, nhưng an ninh trật tự rất tệ à, em muốn chuyển đến trung tâm thành phố, xong. Không đủ tiền, số tiền anh cho em vay đều hết nhẵn rồi. Bác sĩ, anh cho em một chút ý kiến đi, thứ gì ở Mỹ cũng đắt à, khi nào anh về gọi điện thoại cho em, bye. Bạch bác sĩ tắt máy ghi âm, bọn họ trầm mặc, không khí có vẻ gượng gạo, vì thế anh đứng dậy bật CD âm nhạc vang lên. Đó là, bạn gái của anh, Gia Lệ ngước nhìn tấm khung ảnh trên TV rồi hỏi, trong ảnh chụp một cô gái thanh lịch ngồi trên ghế trong công viên. Bạch bác sĩ ngồi xuống một ghế sofa khác. Vừa rồi là cô ấy gọi sao? Gia Lệ hỏi, cô ấy xem chuyên mục tôi viết rồi rời bỏ anh. Chuyện này cứ khiến cô nghi hoặc, tại sao, tôi viết cái gì, 9 giờ sáng mai Bạch bác sĩ phải tới phòng khám bệnh, bây giờ đồng hồ đã điểm 4 giờ, không cần ngủ nữa. Anh ngẫm nghĩ, đơn giản là muốn cùng cô hàn huyên. Anh đem những chuyện trước đây thuật lại cho cô nghe, Gia Lệ vô cùng kinh sợ. Sau đó cô ấy đòi chia tay với anh, bay sang Mỹ để học, cô nhớ lại tin nhắn trong máy ghi âm ban nãy, hỏi anh. Nói cách khác cô ấy chia tay anh để tập trung học hành, anh còn cho cô ấy vay tiền. Đúng, Gia Lệ trừng mắt nhìn anh. Wow, sao vậy, cứ nhìn anh chằm chằm làm gì? Bạch bác sĩ sờ sờ mặt mình. Gia Lệ lắc đầu, tôi thật phục anh, sao, nếu yêu cô ấy, hãy khuyên cô ấy đừng đi à, đó là mơ ước của cô ấy, tôi không có quyền ngăn cản. Không ngăn cản thì thôi, còn cho cô ấy mượn một số tiền lớn như thế. Anh thật khờ, tôi đoán à, căn bản cô ấy lợi dụng anh. Đòi chia tay rồi còn vay tiền người yêu, đâu có chuyện như vậy. Đừng nói vậy, cô ấy ở cùng tôi bao nhiêu năm, tôi có nghĩa vụ giúp cô ấy. Cô nghe anh nói xong mà thấy tức giận, anh đúng là, nên nói là ngu ngốc hay si tình. Nhưng nhanh chóng cô phát hiện anh theo chủ nghĩa đại nam từ, bởi vì tiếp sau đó anh nói. Huống hồ chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông, tôi có năng lực thế nên. Gia Lệ gật đầu, chính xác, chăm sóc phụ nữ là nghĩa vụ của đàn ông. Bạch y sĩ, cũng cho tôi vay 1 triệu đi. Anh lườm cô một cái, trông thấy đáy mắt cô mang ý cười tinh quái. Anh nghiêm mặt nói, góc chuyện audio.com, không giống nhau. Gia Lệ dựa lưng vào ghế sofa, không khỏi nổi lên hâm mộ cô gái này, có thể khiến một chàng trai si tình với cô như vậy. Cô ấy nhất định rất tốt, đáng để anh chờ đợi cô ấy như thế. Đã chia tay rồi còn nhớ mãi không quên. Cô ấy rất tốt, chúng tôi kết giao 8 năm, giờ đây cô ấy bỗng nhiên một thân một mình tới phương xa như vậy, tôi thật lo lắng. Cô ấy tốt tới mức nào? Ý tôi là anh bị hấp dẫn điểm nào ở cô ấy? Tại sao thích cô ấy tới vậy? Giống như cô chẳng có cách gì khiến đàn ông yêu sâu đậm tới vậy. Chớ trêu thay, trải qua 3 mối tình cô đều bị đá không thương tiếc. Phong cách viết vẫn ổn, vì sống qua ngày, ở trên chuyên mục bàn luận tình yêu, bản thân mình lại trắc trở đường tình duyên. Nhắc tới người yêu dấu, khuôn mặt bác sĩ nghiêm túc lộ ra đôi chút ôn hòa. Là một cô gái rất thùy mị, nói chuyện luôn nhẹ nhàng đằm thắm. Thỉnh thoảng, cô ấy nấu súp cho tôi ăn. Nếu tâm tình tôi không tốt, nóng nảy cáu gắt, chỉ cần nhìn nụ cười cô ấy thôi, mọi phiền não đều bay đi hết. Cô ấy chưa từng nổi giận với tôi, năm ngoái còn đan một chiếc khăn quàng cổ tặng tôi nữa. Bạch bác sĩ dừng một chút, đột nhiên cảm thấy thẹn thùng. Không nói nữa, thấy anh bối rối, Gia Lệ cười, quay mặt đi, nhìn sắc trời xanh tím bên ngoài cửa sổ. Cô xúc động, kiểu như tôi, phải chăng khiến con trai chán ghét, đừng nói tới đan khăn, ngay cả cơm cũng không biết nấu, mỗi khi tức giận thường la hét kêu gào, cũng không biết cách nói những lời ngọt ngào. Cũng không hẳn, bạch bác sĩ nhìn lại cô, nói như vậy phải chăng tổn thương tâm hồn cô. Anh nhẹ giọng nói, thật ra thì, cô rất tốt, chỉ cần sửa lại cá tính chút xíu thôi. Gia Lệ ngẫm nghĩ nói, mối tình đầu năm 18 tuổi, bạn trai cũng hy vọng tôi bỏ đi nhiều tật xấu, tôi thay đổi, tôi phát hiện ra sửa cái này vẫn còn cái khác, chỉnh tới chỉnh lui, thực sự nhàm chán. Ha ha, bạch bác sĩ nghe xong bật cười to, cô thật thẳng thắn. Gia Lệ đặt cốc nước lên bàn, nằm xuống ghế sofa. Tôi luôn cho rằng, sẽ có ngày gặp được một chàng trai không bắt tôi phải chỉnh này chỉnh nọ, anh ta sẽ yêu thích con người thật của tôi. Còn tưởng rằng người ấy chính là Cao Tuấn Thái, thật không ngờ. Bạch bác sĩ nghĩ lại bộ dáng phát điên của cô khi ở nhà hàng, hẳn là rất khó có người yêu thích. Bác sĩ chân thành khuyên cô, thực ra, nói thật chứ, đàn ông luôn hy vọng bạn gái ôn ôn nhu nhu, cư xử khéo léo và biết nghe lời, cô chỉ cần sửa một chút là được, cũng không nên cố chấp như vậy. Vậy à, Gia Lệ cười, lắc lắc đầu, bất đắc dĩ. Tôi thật không hiểu, ngay từ đầu tính cách tôi đã thế cũng không hề cầm dao ép ai tới yêu tôi. Hôm nay vị tiên sinh kia vứt bỏ tôi, trước đây thì theo đuổi tôi còn khen con người tôi chân thành, tôi khá giận khi anh ta khen tôi đáng yêu. Bây giờ không đáng yêu cũng biến thành đáng ghét, mau chóng muốn đá tôi, anh nói xem đó là đạo lý gì vậy? Tôi vẫn là tôi à, bạch bác sĩ cười, tôi cũng chẳng khá hơn là bao. Bạn gái tôi trước đây chuyện gì cũng muốn tôi quyết định, từ màu sắc quần áo, kiểu dáng giày dép, cho tới đi ăn cơm đi dạo phố ở đâu, cũng đều nghe theo ý tôi. Cô ấy thuộc mẫu người kiểu như nếu nửa đêm bị vứt ở ven đường, sẽ hoảng sợ không biết làm thế nào để về nhà, bất cứ lúc nào cũng muốn tôi che chở. Gocchuyenaudio.com Không thể tưởng tượng nổi cô ấy nói rằng quen biết tôi nhiều năm như vậy, phát hiện đánh mất bản thân mình, phát hiện thực ra rất trống rỗng, còn nói vì tôi cô ấy đã không còn là mình. Bạch bác sĩ thở dài. Trước đây, chẳng phải mọi lúc mọi nơi đều muốn tôi ra mặt, muốn tôi làm chủ sao? Bọn họ trầm mặc suy xét tình cảm của mình. Hồi lâu sau, Gia Lệ nói. Tình yêu thật không có đạo lý. Cô thở dài, đúng, trả giá lại nhiều, cũng có thể một ngày nào đó liền xong đời, so với hàm răng còn yểu mệnh hơn. Anh tán thành, anh ví von thế khiến cô bật cười ha hả, cô liếc nhìn anh. Xem chừng, anh không có ý định yêu đương nữa. Tôi bận chết đi được nghĩ đến việc lại một lần nữa quen biết ai đó, một lần nữa hiểu rõ gia đình cô ấy, cuộc sống của cô ấy, cá tính của cô ấy, sở thích của cô ấy, tất cả lại từ đầu, oh my god. Tưởng tượng thôi đã thấy mệt, không sai, Gia Lệ cười to, vỗ mạnh một cái xuống ghế sofa, nói rất hay. Tình yêu nhảm nhí, chỉ tổ lãng phí sinh mệnh thôi. Đúng, không có tình yêu cũng sẽ không chết, anh gào, đúng, đời người còn rất nhiều việc để làm. Cô bổ sung, thoáng chốc cùng chung mối thù cùng hét lên khinh bỉ tình yêu. Bạch bác sĩ phát biểu cao kiến, tôi không chịu nổi nhất loại người một khi thất tình liền buông xuôi mình, còn đòi tự sát, hà tất phải thế. Không ai yêu thì càng phải tự trân trọng bản thân. Đúng, thất tình chẳng là gì, bổn tiểu thư bị đá 3 lần rồi, về nhà úp mặt khóc một hồi, la hét một trận, ngày mai biến thành con người mới, giống như vừa trải qua cơn khủng hoảng. Nếu vẫn còn khó chịu, hãy vào quán ăn đánh chén một bữa thịnh soạn, no căng bụng mới thôi, con người ta khi ăn no sẽ làm biếng, chuyện gì cũng quên hết. Ồ, những người thất tình thường gầy đi, trái lại cô thất tình sẽ mập lên. Đúng, lúc không vui thì khẩu vị tôi cực tốt, cô cười thừa nhận, không ngờ cô lại có cách hay vậy. Anh phát hiện, khi cô cười lên, bộ dáng thật chói mắt đương nhiên rồi. Gia Lệ vỗ ngực một cái, tối nay khóc thế đủ rồi, hiện giờ toàn thân tôi thấy khoan khoái. Cô duỗi người, ngáp một cái. Anh xem, trời đã sáng. Cô chỉ về phía ngoài cửa sổ, cảnh vật núi rừng tĩnh lặng, bầu trời màu lam tím nhạt báo hiệu ngày mới sắp bắt đầu. Phong cảnh nhà anh thật đẹp, một mình anh ở thôi sao mua căn hộ lớn như vậy làm gì? Cô hỏi, vốn định kết hôn nên mới mua. Gia Lệ trong lòng căng thẳng, nằm nghiêng trên ghế sofa, sau một lúc lâu chăm chú nhìn cảnh nắng mai cô nhẹ giọng nói. Thật xin lỗi, sớm biết vậy tôi sẽ không viết bài báo kia. Cô cảm thấy áy náy, anh là người tốt. Bạch bác sĩ đưa mắt nhìn cảnh núi non vào sáng sớm. Không sao, anh thấp giọng nói, thực ra, lời cô nói cũng không phải không có lý. Lâu lắm rồi, trong nhà này không có người khác, không có ai cùng hàn huyên tâm sự với anh như vậy, cho dù gặp gỡ bạn bè, anh cũng duy trì cá tính nghiêm túc cẩn trọng. Nếu không phải tính tình Xa Gia Lệ thẳng thắn, luôn chọc giận anh cũng sẽ không vừa gào vừa giống lên với người khác. Kỳ lạ ở chỗ chỉ một buổi tối cùng cô kêu la gầm thét mới vừa rồi lại than phiền tâm sự, lúc này đây bỗng có loại cảm giác rất sảng khoái, giống như mở rộng lòng mình ra, những bất mãn và khó chịu do thất tình tích tụ lại mấy tháng qua thoáng chốc tất cả đều phát tiết ra ngoài, cả người liền thấy nhẹ nhõm. Bọn họ cùng thưởng thức cảnh sắc bình minh, nhìn ánh mặt trời dần dần in bóng núi rừng, trông thấy sương mù từ từ tan biến. Góc chuyện audio.com. Hồi lâu sau, Bạch bác sĩ nghe thấy tiếng ngáy be bé. Anh quay đầu thấy cô đã ngủ còn khẽ ngáy. Anh nheo mắt nhìn, quan sát cô. Một chút tóc vẫn còn đương ẩm, xõa tung bồng bềnh. Cô ôm chiếc gối, nằm nghiêng trên ghế sofa trắng tinh to lớn, cuộn tròn người lại, giống một chú mèo con ham ngủ. Trông cô ngủ, cảm giác thật vô tội. Bạch bác sĩ đứng dậy, mang chăn đến, anh trải chăn thật phẳng và vuông vắn, trong nháy mắt chiếc chăn mềm mịn tựa như lông vũ nhẹ nhàng phủ lên người Gia Lệ. Bạch bác sĩ lại lẳng lặng quan sát cô trong chốc lát mới xoay người tắt nhạc cầm chiếc điện thoại không dây bước vào phòng ngủ, quay số tới New York cách Trương.